Thường Tiểu Nhạc chỉ cần nghĩ đến món thịt nướng ngon lành, liền cười đến híp cả mắt. Mẹ Lâm, xin chào. Tiểu Nhạc muốn đi ăn thịt nướng à? Mẹ Lâm nhìn thấy lại có khách đến, lập tức đem những lời muốn mắng con gái nuốt trở lại trong bụng. Vị này là Trình tiên sinh vừa mới chuyển đến chấn này, về sau mọi người đều là hàng xóm. Không bằng như vậy đi, ra ra, mẹ thấy tuổi của Trình tiên sinh cũng tương đương với các con, hãy mang thằng bé theo với, thuận tiện giúp nó giới thiệu làm quen bạn bè luôn, về sau mọi người rảnh rỗi chiếu cố lẫn nhau. Mẹ, trời à, không cần thêm phiền được không? Cô luôn mong mỏi cách được Trình Dư chân xa chừng nào thì tốt chừng nấy, không muốn có bất cứ dính dáng gì đến anh. Tốt, Thường Tiểu Nhạc trời sinh tính vui vẻ, không chú ý đến ám hiệu Lâm Gia Gia quang tới, trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng đến chỗ ăn thịt nướng thôi. Cảm ơn, Trình Dư chân cười, đôi mắt đen sáng rực nhìn phía mẹ Lâm. Mẹ Lâm, trễ một chút con sẽ mang thịt nướng trở về mượn hoa hiến Phật. Được, được, được, mẹ Lâm cười gật đầu, càng nhìn, bà càng thích cậu trai trẻ dễ thương này, mau đi đi. Gia Gia, chiếu cố học trường của con thật tốt nhé. Lâm Gia Gia ngửa mặt nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, ít nhất quan hệ của cô với anh không bị vạch trần trước mặt mẹ, bằng không khẳng định sẽ nổi lên một trận gió to sóng lớn, trước đưa anh mang cách xa nơi này có vẻ quan trọng hơn. Mà cô nhất định phải tìm một cơ hội cùng anh nói rõ, Lâm Gia Gia cô một chút cũng không muốn cùng Trình Dư chân anh nối lại quan hệ. Cách chương.